tỷ phu vinh dự, chương 40, nói bậy sau lưng, 1, gocchuyenaudio.com, ai nha ta chưa nói cái gì cả ta, Vương Dĩ ý thức mình đã lỡ mồm, khuôn mặt đỏ lên, muốn quay đầu bỏ chạy. Ta há có thể không hỏi rõ chuyện này, vội vàng kéo tay nàng lại. Di tỷ, ngươi không nói rõ với ta thì đừng hòng đi được. Không đi thì không đi, cùng lắm ta giúp ngươi thêm nhiều vài chén trà nước. Vương Di cười quái dị, những lời đồn đại sau lưng đối với một đại nam nhân như ta không có bao nhiêu tổn thương, chỉ cần ra mặt dày một chút là không sao cả, không chừng còn khoa trương ta rất phong lưu. Nhưng nếu loại tin tức này đối với Đái Tân Ni thì đặc biệt nghiêm trọng, dù sao nàng là nữ nhân, người khác nói nàng dâm đãng vô sỉ, thủy tính dương hoa. Ta giữ chặt tay Vương Di, lo lắng hỏi, Di tỷ, trừ ngươi ra còn có ai biết việc này? Van ngươi, đừng làm ta sợ. Thấy ta lộ vẻ sợ đến trắng bệch, Vương Di không đành lòng giấu giếm, nàng vừa cười vừa nói. Ngươi nha thật sự rất xấu xa đó, chuyện to gan như vậy cũng dám làm, không sợ người ta biết sao. Lúc đầu ta còn tưởng Ngôn Ngôn hoa mắt, nàng nói như thế nào ta cũng không tin ngươi lại có sắc đảm như vậy, không thể tưởng được vậy mà ngươi không đánh đã khai. Ha ha, thật là ngốc, Di tỷ vừa mới nói dối ngươi đó. Cái gì, ta khóc không ra nước mắt, nữ nhân 30 biến thành. Tinh, ta chỉ có thể khổ thán sự thông minh của mình xuất hiện vấn đề. Yên tâm đi, cũng chỉ có ta biết, người khác không biết. Vương Di hiển nhiên cũng hiểu nỗi băn khoăn của ta. Sao không lo được chứ? Ta lắc đầu thầm nghĩ, chuyện bí mật của Quách Vịnh Nhàn ngươi cũng có thể nói cho ta biết, bí mật của ta ngươi làm sao có thể giữ được. Lo lắng thì sao, chẳng lẽ lại ngươi muốn giết người diệt khẩu? Khanh khách, Vương Di cười đến gặp đôi người, nàng muốn bỏ tay ta ra. Có thể đừng cười hay không? Ta xấu hổ vô cùng, càng thấy xấu hổ với Vương Di thì càng hận Trương Ngôn Ngôn đến nghiến răng ngứa. Nghĩ thầm, nhất định phải giáo huấn Trương Ngôn Ngôn, được không cười, ha ha. Vương Di nói không cười, lại ngược lại càng cười càng lợi hại, cười đến run rẩy cả người. Có lẽ quên hết tất cả, hai viên đạn thịt cao cao trước ngực cũng đung đưa theo, nhất thời ba đào mãnh liệt khiến ta cảm thấy khí huyết dâng trào, dục hỏa thiêu đốt. Phát hiện Vương Di đang giãy tay ta ra, ta liền nảy sinh ác tâm, dứt khoát thả tay Vương Di ra. Nàng còn không kịp chuẩn bị, thân thể lung la lung lay sắp ngã sấp xuống. Ta làm bộ kêu to, coi chừng, thuận thế bước về trước một bước dài, hai tay vòng ra ôm lấy Vương Di. Ai nha, ngươi sao tự dưng lại buông tay vậy, làm ta sợ muốn chết. Vương Di còn đang bối rối cầm chặt cánh tay của ta, muốn điều chỉnh trọng tâm thân thể. Ta âm thầm cười trộm, dứt khoát đem chuyện xấu làm đến cùng. Đứng vững, mau đứng vững, ta lại làm bộ không đứng vững, thân thể nhào về phía trước. Trong nháy mắt cả hai thân thể đều tiếp xúc mặt đất. Ôi, hồ đau chính là Vương Di ta ở trên người nàng, một chút cũng không có cảm giác đau, ngược lại chỉ có cảm giác mềm mại. Ta biết rõ một tay của ta vừa vặn đè lên bầu ngực mềm mại, bầu ngực rất lớn, rất nhuyễn, xúc cảm không tệ, ta thừa cơ văn về hai cái. Vương Di cùng Cát Linh Linh không giống nhau, Cát Linh Linh hung ác bá đạo, Vương Di lại cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Cùng là tiếp xúc thân thể, ta không sợ khinh bạc Vương Di, quen nàng đã lâu ta còn chưa từng thấy nàng một lần nổi giận. gocchuyenaudio.com, huống chi ấn tượng của nàng với ta cũng không tệ, dù sao ngã cũng ngã rồi, không bằng khi dễ nàng một chút, trả thù chút giễu cợt lúc trước. Tiểu Hàn, ngươi sờ soạng cái gì đó? Vương Di xấu hổ, mặt đỏ bừng như uống rượu, nàng hiển nhiên cảm nhận được tay ta đang xoa nắn chỗ nào, vừa thẹn vừa vội cũng không biết đẩy tay ta ra trước. Ta vốn thầm nghĩ trả thù nàng một chút, nhưng ta phát hiện tình huống đã có biến hóa, Vương Di cũng không tức giận, càng không có ý cờ trách, nàng chỉ dùng hai ánh mắt long lanh như nước nhìn ta. Thực xin lỗi, Di tỷ, ta sợ ngươi ngã xuống, cho nên mới ôm ngươi, không thể tưởng được ngay cả ta cũng ngã. Ta thăm dò tính thử giải thích, thiệt là còn không mau ôm ta lên, Vương Di giận dỗi một câu. Ta nở nụ cười, cười rất gian trá, bởi vì từ lời Vương Di truyền lại hai tin tức, thứ nhất nàng không trách cứ ta sờ ngực nàng, thứ hai, nàng dùng một chữ ôm, mà không phải, kéo, vịn, chữ, ôm, rất mập mờ a, ta ngầm hiểu, hai tay vòng xuống sau lưng bế nàng lên. Trước kia ta cùng Trang Mỹ Kỳ cũng từng có kinh nghiệm vuốt ve qua, nhưng chỉ là lướt qua thôi. Nhưng lúc này đây ta có cảm giác như điện giật, thân thể ta cơ hồ dán lên người Vương Di thể, thậm chí cảm giác được núm vú rung rung. Làm gì mà ôm chặt như vậy? Vương Di duyên dáng nhắc nhở, ta kiềm chế sự kinh hoàng, thả Vương Di ra. Nàng rất xấu hổ, xoay người về phía ta, ta lại xung xoe. Di tỷ, quần áo ngươi hơi dính chút bụi, ta giúp ngươi phủi sạch nha. Hai tay vung vẩy, ta cố ý đập loạn trên người Vương Di. Kỳ thật công ty vệ sinh thật tốt, trên mặt đất luôn sạch sẽ, trên người nàng cũng không có mấy cho bụi, thế nhưng mà ta lại vỗ thật lâu, cơ hồ đều là vỗ vào Vương Di bờ mông. Chỗ kia vừa lớn vừa tròn lại co giãn 10 phần, rất tương xứng bờ mông đái tân ni. Tiểu Hàn, ta cảm thấy ngươi ngày càng xấu đó. Vương Di tuy đưa lưng về phía ta, nhưng nàng vẫn phát giác được. Di tỷ, ngươi đúng là không phân biệt được tốt xấu, không biết lòng tốt bụng của ta. Ta đây không phải giúp ngươi phủi bụi sao? Ta cười xấu xa, dù sao Vương Di cũng quay lưng lại nên không thấy nét mặt của ta. Cái này không gọi là phủi, gọi là sờ. Vương Di lớn tiếng hờn dỗi, lời vừa ra khỏi miệng xấu hổ đã đến cổ. Hoàn uổng a, Di tỷ, sờ là như thế này, ta sờ một lần cho ngươi xem. Ta đặt tay lên cặp mông đầy đặn của nàng, sau đó dụng lực văn vê một chút, sự háo sắc dâng lên tới cực điểm. Vương Di lắc qua lắc lại một chút nhưng mông nàng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay ta, là cố ý cho ta sờ sao? Ta hưng phấn mà tăng phạm vi, sờ càng lúc càng lớn mật, hừ cả Di tỷ ngươi cũng dám khi dễ sao? Vương Di mạnh mẽ xoay người thân thể tựa trên bàn công tác, ánh mắt lập lòe dị sắc. Thấy ánh mắt nóng bỏng của ta nhìn chằm chằm vào bộ ngực nàng, mặt của nàng đỏ rực. Đọc truyện online tại truyện phun, ta tiến về phía trước một bước, lần này ta đứng ngay trước mặt nàng. Tay ta bắt được áo nàng, nàng cả kinh định trốn tránh, nhưng hai tay ta lập tức vòng lại kéo cả người nàng tới, nhanh chóng đặt nụ hôn lên môi nàng. A, lần này, Vương Di không tránh né, nàng để cho ta lãnh hội cái gì gọi là hôn môi. Ta không phủ nhận ta thích mỹ nữ như Vương Di vậy, nhưng đến tận trước khi ngã sấp xuống ta cũng chưa dám có ý nghĩ sẽ phát sinh quan hệ với nàng. Ta đã có quá nhiều nữ nhân muốn yêu, nhưng ta thủy chung là nam nhân, một nam nhân cực kỳ háo sắc. Ta rất ưa thích nữ nhân thành thục, Vương Di chính là một thục nữ. Góc truyện audio.com, có lẽ ham muốn bùng nổ buộc ta phải phát tiết, giờ này khắc này ta tựa như một con trâu được động dục điên cuồng hôn lên môi nàng, ta thô lỗ kéo rơi xuống áo lót nàng xuống, còn móc đại nhục bổng sưng to ra. Cửa phòng vẫn mở rộng như trước, tuy nhiên lúc này đã tan tầm, bất cứ lúc nào cũng có thể có người tiến đến. Vương Di rất sợ hãi, nàng thất kinh nhìn về phía cửa ra vào. Tiểu Hàn, ngươi đừng khi dễ Di tỷ. Vương Di ôm eo ta than nhẹ, Di tỷ, ngươi thật là thơm. Câu trả lời của ta quả thực là ông nói gà bà nói vịt, nhưng lúc này ai sẽ chăm chú trả lời chứ? Ta cũng không ngừng lại, chỉ vội vàng tìm nút thắt áo ngực nàng. Nịt ngực của nàng không phải là loại đeo trên vai, nhẹ nhàng đẩy lên áo ngực lập tức rơi xuống. Hai bầu vú to triệt để đạt được giải phóng, nảy ra như lò xo, vừa vặn rơi vào trong tay của ta. Tiểu Hàn, ngươi đừng như vậy. Thấy ta khuỵu xuống thể đỡ lấy giữa hai chân nàng, Vương Di cực kỳ xấu hổ. Nàng kiều mị của trách ta, hai tay ôm lấy hai vú, không để cho ta sờ cũng không cho ta xem. Ta chỉ tốt thuận thế cúi xuống, sờ đến vùng đất u minh rậm rạp đầm nước. Đã không có quần lót ngăn cản, địa phương thần thánh nhất của nữ nhân đã có thể dễ dàng chạm đến. Tiểu Hàn, tay ngươi đừng sờ loạn, chớ có sờ chỗ đó. A Tiểu Hàn, mau đóng cửa. Vương Di kêu lên sợ hãi, chân của nàng đã bị ta thể đẩy ra, khu vạch ẩm ướt đã bị tay ta nắm giữ hoàn toàn. Ta một bên sờ quanh mép, một bên cắm đại nhục bổng cứng rắn vào cấm địa của Vương Di như một khối nam châm hấp dẫn dương VT của ta, ta điên cuồng đâm vào. Không còn kịp rồi, Di tỷ ta muốn vào. Dương VT của ta lập tức bít chặt huyệt khẩu, thân thể Vương Di lập tức run lên. Ta quá hưng phấn, vịn bờ mông nàng, để côn tê từng chút một tiến lên, à hát, Tiểu Hàn, ngươi chậm một chút, Vương Di nhíu lông mày, hai chân nàng càng kẹp lại, tuy ngồi ở trên bàn công tác nhưng một bắp đùi nàng vẫn có thể chạm đất. Vương Di kêu lên đau đớn khiến ta thật bất ngờ, âm đờ, o nàng phi thường trơn ướt, ta cảm giác được sự kìm nén mãnh liệt. Xem ra, không phải nàng cố làm ra vẻ, ta tiếp tục tiến lên từng chút một thẳng đến khi vùng cỏ rậm rạp ép lên hạ thân ta. Vương Di hai tay ôm cổ ta, cúi đầu nhìn côn TH. Tê tiến vào thân thể nàng, đến khi toàn bộ cắm ngập vào, nàng mới ngẩng đầu nói một câu. Chướng quá, Di tỷ, người phía dưới thật chặt, ta rất lâu rồi không làm chuyện này. Tiểu Hàn, ngươi đừng khi dễ Di tỷ nha, phải yêu thương Di tỷ. Vương Di ánh mắt không ngừng nhìn về phía cửa, phát hiện ta còn chưa hành động tiếp, nàng lo lắng năn nỉ ta. Lát nữa Quách tỷ sắp lên đây, chúng ta phải nhanh lên. Ngẫm lại nam nhân của nàng một năm mới trở về vài lần, khó trách âm đờ o nàng chặt khít như thế. Ta thở ra một hơi thật sâu, nhìn Vương Di đang vặn vẹo như xà, ta an ủi. Di tỷ, về Tiểu Hàn sẽ thương ngươi. Đừng, đừng nói chuyện, nhanh lên. Vương Di đỏ mặt, nàng hô hấp dồn dập. Ta dứt khoát kéo chặt hai chân nâng buộc vào hông ta, làm cho nàng mật huyệt nghiêng 45 độ, đại nhục bổng ra vào càng thêm tự nhiên. Thời gian dần qua ta cảm giác được âm đờ o bắt đầu trơn, đại nhục bổng của ta như được thêm dầu bôi trơn, ngày càng gia tốc lên. Vương Di lớn tiếng rên rỉ, nàng bình thường nói chuyện rất nhẹ nhàng, không thể tưởng được tiếng rên rỉ lại có hương vị như vậy. Dưới sự uy vũ của ta, DM thủy tuôn ra ngày càng nhiều. Góc chuyện audio.com, Vương Di đã không còn có thể tập trung canh gác mà vũ mị nhìn ta, một đôi mắt tràn ngập dục vọng. Ba. Toàn bộ văn phòng tràn ngập khí tức dâm đãng, ta thích loại khí tức này, loại dâm đãng khí tức trong sợ hãi. Ta không biết có phải quyền lực tăng lên khiến ta dục vọng của ta tăng theo không, ta trở nên ngày càng tham lam cùng mạo hiểm, biết rõ nơi này là văn phòng nhưng ta vẫn không kiêng nể gì cả, chỉ cảm thấy thật kích thích. Ta chính là đang bị hai loại cảm giác mâu thuẫn này không ngừng khuếch tán, khoái cảm như thủy triều ngày càng dâng lên, cảm giác này quá đặc biệt. Nếu không phải đột nhiên có tiếng bước chân thanh thúy truyền đến, ta thực không muốn chấm dứt như vậy. Khách chương.